Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp đèn ngắm trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 20. Lại một ngày tuyết phủ trắng trời, càng dậy khuya cái lạnh càng cắt da cắt thịt. Ấy vậy mà cửa tiệm nhỏ tại một nơi hẻo lánh vẫn còn khá đông khách. Hiển nhiên điều gì cũng có lý do của nó cả. Tìm đâu ra một ông chủ tiêu thứ hai trên đời vừa ôn nhu lại dịu dàng như thế. Như mọi khi, Tiểu Chiến vẫn còn đang tất bật với công việc. Đôi lúc theo thói quen lại nhìn về góc bàn cuối cửa tiệm. Ở đó có một người ngồi an tĩnh, mắt hướng vào màn hình máy tính. Dường như thế giới bên ngoài chẳng có bất kỳ liên hệ gì với hắn. Chỉ có Dương Nhất Bác hoàn toàn không ý thức được khí chất hơn người của hắn đang phát sáng cả căn phòng. Tiểu Thành vào giờ này đã khẩn trương lau dọn bàn ghế. Mỗi lần đi qua bàn còn khách, miệng lại nhanh nhảu buông mấy câu bông đùa khả ái. Thế nhưng hôm nay cậu phát hiện có một vị khách rất kỳ lạ, dường như bị nhiễm tính cẩn thận của Tiểu Chiến. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra người này có chút khác thường. Đó là một người đàn ông lạ mặt, hình như trước nay chưa từng đến cửa tiệm bao giờ. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cộm xuống che đi nửa khuôn mặt, giống như cố tình không muốn ai nhìn thấy diện mạo của hắn. Hắn chọn một góc bàn ít người qua lại, lặng lẽ ngồi đó không nói lời nào. Từ lúc bước vào cửa tiệm cũng phải hơn 3 giờ đồng hồ. Trừ những lúc dùng bánh uống nước, hầu như hắn đều chăm chăm nhìn vào con sư tử gỗ màu đen trên tay, đều đặn cứ xoa xoa nắng nắng, trông rất dị thường. Quan sát một lúc, Tiểu Thành không khỏi nghi ngờ, nhưng rồi cảm thấy có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không. Mỗi người mỗi tính, biết đâu đó chỉ là sở thích cá nhân của hắn, cũng chẳng hại ai, việc gì phải nghĩ nhiều. Cuối cùng cậu lại thôi không nghĩ đến nữa. Mọi việc đâu vào đấy, cũng không còn khách gọi thêm bánh. Tiểu Chiến đứng phía sau tấm kính nhà bếp ra hiệu cho Tiểu Thanh ăn cơm thôi. Ấy vậy mà anh lại không quên hướng về phía Dương Nhất Bác. Rất nhanh mắt môi liền cong lên sáng lấp lánh. Tiểu Thanh nhìn anh, trong lòng không giấu được ủy khuất. Ngẫm lại, từ lúc cái người tên Dương Nhất Bác kia xuất hiện, ánh mắt anh đều chỉ hướng về người đó. Còn cậu giống như cái bóng đèn tự mình phát sáng giữa hai người bọn họ vậy. Cậu một mình thỏ thẻ, còn không phải anh sợ Dương thiếu gia của anh đói bụng đi. Xem anh kìa. Cơm dọn xong cũng là lúc Dương Nhất Bác phát hiện tay chân không còn chút sức lực nào. Hắn dường dài thở dài một cái, xem ra hôm nay đã giết được khá nhiều. Tiểu Thanh từ trong bếp mang ra một đĩa thức ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Vừa định ngồi xuống ghế thì điện thoại reo lên. Cậu chớp chớp mắt nhìn màn hình, miệng cứ ríu rít. Tiểu Ngọc sao đó? Nhớ anh hai rồi sao? Chẳng hiểu đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy tiếp theo sau đó, Tiểu Thanh thất thần đến môi cũng trắng bệch ra. Chưa kịp định thần liền nghe thanh âm mờ mịt của cậu trả lời: cháu về ngay đây ạ. Dương Nhất Bác mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Thanh liền đoán được chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn khẩn trương hỏi: Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngọc phát bệnh rồi, chủ lý đưa em ấy vào viện, em phải về ngay thôi. Em không để Tiểu Thanh nói dứt lời, Dương Nhất Bác liền nói: cậu mau đến bệnh viện đi, tôi và anh Chiến sẽ tới đó ngay. Tiểu Thanh cuống cuồng, lời nói ra đã có chút lắp bắp: không, không cần đâu Nhất Bác, một mình em đi được rồi, cửa tiệm còn khách, em về thế này đã thấy rất áy náy. Em sẽ gọi cho anh Chiến giải thích sao, nói giúp em đừng để anh ấy lo lắng. Dương Nhất Bác thoáng suy nghĩ tới lời Tiểu Thanh nói, lại hiểu tính cách của Tiêu Chiến, những chuyện thế này nhất định sẽ lại lo lắng kích động không thôi. Hắn gật đầu liền nói: được, cậu mau nhanh về đi, tôi sẽ lựa lời nói với anh ấy, xong việc bọn tôi đến đó ngay. Tiểu Thanh gật đầu vội vã rời đi. Phía sau tấm kính, Tiêu Chiến loay hoay múc gà hầm trong bát. Anh hoàn toàn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ngưng mắt nhìn bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Đột nhiên anh phát hiện Tiểu Thành vội vã lên xe rời đi. Lại thấy Dương Nhất Bác đứng bên ngoài, trên người chỉ mặc một lớp áo phong phanh, đến ngay cả bóng lưng cũng khắc lên dáng hình bất an đến khó tả. Tiêu Chiến đoán được phần nào có liên quan đến bệnh tình của Tiểu Ngọc, không kịp nghĩ nhiều liền vội vã chạy ra ngoài. Thế nhưng có những chuyện cả đời này Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra vào ngay lúc mà cả anh và Dương Nhất Bác đều không hề lường trước được. Nếu Tiểu Thành nói với Tiêu Chiến những điều cậu ấy nghĩ về người đàn ông kỳ lạ ngồi bên cửa sổ, nếu vào đúng lúc này Tiểu Thành có mặt ở đây, có phải mọi chuyện sẽ khác hơn không? Lúc Tiểu Chiến chạy về phía Dương Nhất Bác cũng là lúc anh phát hiện người đàn ông một thân y phục đen, đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, đang đi về phía Dương Nhất Bác. Thế nhưng mọi việc không đơn giản dừng lại ở đó, cho đến khi anh phát hiện con dao sắc nhọn đang cầm trong tay hắn. Như có một luồng xung điện cực mạnh chạy từ sống lưng đến đại não, không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Chiến lao người tới ôm chầm lấy Dương Nhất Bác. Cùng lúc con dao sắc nhọn kia vừa dặn đâm sâu vào thân thể anh đến tận cùng. Tiểu Chiến dùng thân mình hứng trọn tất cả. Tên điên kia hình như vẫn chưa thỏa mãn cơn khát máu. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, hai mắt sắc bén như lưỡi dao. Mày ra đúng lúc lắm, thằng khốn chết đi. Trong cơn hung hãn, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định điên rồ, hắn dội tiến đến bổ thêm một nhát nữa vào người anh. Dương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến xoay người né tránh, cánh tay bị con dao sắc nhọn đâm trúng, xé rách một đường tanh tưởi. Bất thình lình từ phía cách đó không xa, con người thất thanh la lớn: giết người, giết người rồi, con người bị thương rồi. Người qua lại hai bên đường bị tiếng la kia chấn động, tất cả đều hướng mắt về phía tên điên kia. Khách ngồi bên trong quán lập tức một phen nhốn nháo, biết không thể tiếp tục được ý đồ. Trước lúc rời đi, tên sát nhân đôi mắt dữ tợn đối mặt với Dương Nhất Bác, trên trán nổi đầy gân xanh, khóe miệng hiện lên ý cười cay độc. Trong mắt Dương Nhất Bác lúc này là một mảng an tĩnh lạ thường, vô hình cái gì cũng đều không có. Hắn cảm nhận có một dòng máu nóng ấm đang âm ỉ chảy ra từ phía sau lưng Tiêu Chiến truyền đến tay mình. Người trong lòng hắn một thân yếu ớt, hơi thở đang dần mỏng manh. Hắn vì cái gì ngay lúc này lại không có một chút biểu tình gì, giống như mọi thứ đã dừng lại tại khoảnh khắc con dao kia đâm sâu vào thân thể Tiêu Chiến. Chính là cảm giác bất lực nhìn người mình thương thay mình nhận lấy một dao chí mạng, lại không làm gì được ngoài cách trơ mắt đứng nhìn. Tiểu Chiến vô lực nằm trong lòng Dương Nhất Bác, anh yếu ớt ho khan một tiếng khẽ, nơi khóe miệng có một dòng máu đỏ trào ra, dường như có những ảo giác không thật. Dương Nhất Bác hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì nữa. Thế nhưng ngay lúc này, bản thân hắn lại chỉ nghĩ được một điều duy nhất: ai cho phép anh ta cái quyền tự tiện quyết định sống chết của hắn? Tiêu Chiến khẽ nâng mi mắt, gắng gượng tìm chút ánh sáng duy nhất sót lại. Anh mơ hồ trông thấy khuôn mặt của Dương Nhất Bác, rõ ràng rất muốn đưa tay chạm lấy nước mắt trên mặt hắn, nhưng mà ngay cả cử động đốt ngón tay lúc này cũng vô cùng khó khăn, bất lực. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nụ cười của anh an nhiên đến lạ. Anh dùng tất cả khí lực còn sót lại, qua thật lâu mới gian nan nói được tròn câu: bác, đừng khóc, không sao đâu. Dường như bác nhìn anh trong thanh âm lạnh lẽo, tựa như tâm hắn thật sự đã chết. Tiểu Chiến, anh nghe cho rõ đây, tôi không cho phép anh chết, nếu không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Rốt cuộc thì trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn mới thốt ra câu nói đó về phía Tiêu Chiến? Chẳng phải chỉ cần nói với anh một câu "tôi tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả" thôi sao? Tiêu Chiến không nghe rõ lời Dương Nhất Bác nói nữa, vậy mà trong thanh âm yếu ớt vẫn muốn cố chấp nói với hắn vài lời: bác, Quang biết cậu, tôi đã bắt đầu muốn sống, nhưng mà xem ra không thể nữa rồi, tôi xin lỗi. Hơi thở Tiêu Chiến mỗi lúc dần suy yếu, anh nhìn hắn, muốn mang khuôn mặt của người kia khắc sâu thêm lần nữa, sau đó chậm rãi nói lời cuối cùng: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút." Giọng Dương Nhất Bác bắt đầu run rẩy, bao nhiêu đè nén trong lòng đều như tức nước dở bờ. Hắn òa khóc như một đứa trẻ: "Chiên, làm ơn nhìn tôi đi, anh không được ngủ, xin anh." Hắn đưa mắt nhìn quanh, dòng người đang dây lấy mỗi lúc một nhiều, cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại, vô lực cầu xin: "Làm ơn gọi cứu thương giúp tôi đi." Tiểu Chiến được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vết thương không trúng ngay điểm chí mạng nhưng vết đâm rất sâu, thêm phần mất máu quá nhiều. Lúc đưa tới, hô hấp đã suy kiệt, buồn một chút chỉ e rằng cái mạng nhỏ của anh đã không thể giữ nổi. Lương Bằng đến tìm Dương Nhất Bác có mấy lần gặp qua Tiêu Chiến, chỉ cần nhìn thoáng qua y liền biết dụng tâm của Dương Nhất Bác đối với người này không đơn giản. Chính là khi đối diện với tình cảm của hai người, y mới hiểu được Tiêu Chiến không phải đơn giản có một chút ưa nhìn tiện nắm trọn tâm tư của Dương Nhất Bác. Đời này của y, một lần bắt gặp ánh mắt họ nhìn nhau, xem như đã sống không uổng phí. Lương Bằng nghe xong điện thoại của Dương Nhất Bác liền tức tốc chạy đến, trước mắt y là cảnh tượng y chưa từng thấy. Dương Nhất Bác ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, hai mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không mờ mịt trước mặt, biểu tình gì cũng không lộ ra. Sự điềm tĩnh lạ thường này của hắn càng làm y cảm thấy bất an. Y ngồi xuống bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Tiểu Chiến sao rồi, cứu được không?" Dương Nhất Bác không nhìn Lương Bằng, cũng không phản ứng lại lời y nói. Có lúc suy sụp nhất cũng chưa từng thấy hắn như lúc này. Lương Bằng một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại cầm một chút thức ăn còn nóng, nhẹ giọng nói: "Nghe lời anh, ăn một chút đi." Dương Nhất Bác hơi nghiêng đầu về phía Lương Bằng, trong tròng mắt màu đen vẫn thẫn thờ, vậy mà lại hằn lên vài tia máu. Tìm ra tên đó chưa? Lương Bằng gật gật đầu, nhưng do dự một lúc mới quyết định kể tường tận mọi việc cho hắn nghe. Nếu nói người như Lương Bằng vì sao lại quen biết Dương Nhất Bác, thật ra chuyện này cũng không quá phức tạp, chỉ là quan hệ giữa hai người bọn họ cũng xem như có phần hy hữu. Lương Bằng trong giới hắc đạo là người có chút tiếng tăm, vì thân phận không minh bạch, bị thương cũng không thể đường đường chính chính đến bệnh viện như người khác, cũng là có người chỉ điểm cho y đến tìm Dương Nhất Bác. Thời điểm đó Dương Nhất Bác còn là sinh viên y khoa. Dương Kính Đình nghe phong phanh con trai mình có ý định viết sách, một lòng không muốn nói nghiệp gia tộc, ông liền thẳng tay đạp đổ suy nghĩ trong đầu hắn. Mọi chi phí sinh hoạt ông đều cắt đứt toàn bộ. Dương Nhất Bác chỉ muốn có thêm tiền hỗ trợ việc xuất bản sách. Mấy chuyện phi pháp như trị thương cho người trong giới hắc đạo, tất thảy hắn đều nhận làm, tuyệt nhiên không từ chối bất kỳ cuộc giao dịch nào. Thật ra với mối quan hệ của Lương Bằng, tìm một người không khó. Lúc nhận được tin từ Dương Nhất Bác, y khẩn trương đi tìm tên điên kia còn hơn cả việc của bản thân y. Lương Bằng từ lâu đã xem Dương Nhất Bác là anh em tốt, duy lần này vì tên điên kia không có điểm gì đặc biệt, nói đúng hơn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt bệnh hoạn biến thái, thế nên việc tìm kiếm của Lương Bằng gặp chút trở ngại. Nhưng có lẽ ông trời cũng đang giúp Dương Nhất Bác. Trong lúc tên điên kia tìm đường tẩu thoát, bất thình lình con hắc cẩu nhà lão Mã bổ nhào ra đường, cắn phập vào chân hắn một cái, vết thương sâu đến tận xương, không kịp trở tay hắn ngã nhào ra đường, suýt chút nữa còn bị chiếc xe từ phía sau tông chết. Tình huống đó vẫn còn sống xem như mạng của hắn lớn. Đúng lúc đó cảnh sát tuần tra ban đêm vô tình đi ngang qua, thấy điều khác thường liền ghé vào quan sát. Lúc đó trên tay hắn vẫn còn cầm con dao dính đầy máu. Lương Bằng nghe người gần đó kể lại toàn bộ sự việc, y vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Lúc đến nơi, tên điên kia vẫn giữ nguyên nét mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt phát dại như chó dữ vừa bị cướp miếng mồi ngon. Đừng nói đến thần trí hắn không được bình thường, nói đúng hơn chính là vô cùng biến thái bệnh hoạn. Từ lúc Dương Nhất Bác xuất đạo cho đến lúc trở thành tiểu thuyết gia người người ngưỡng mộ, hắn đều điên cuồng theo chân Dương Nhất Bác một cách mù quáng. Nghe đầu tên hắn là Chu Nhất. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Hắn còn vô liêm sỉ đến mức tự nhận mình là người yêu của Dương Nhất Bác. Trong đầu luôn mặc định Dương Nhất Bác chính là cuộc đời, là lẽ sống của hắn. Cho đến buổi ký tặng sách gần đây của Dương Nhất Bác, chứng kiến người mà hắn xem là lẽ sống bị người khác công kích nặng nề, hắn căm hận bọn chúng đến tận xương thủy. Kể từ đó, ý định tiếp cận Dương Nhất Bác ngày càng sôi sục hơn. Hắn bắt đầu theo dõi hành tung, hàng ngày đều đứng một góc nhìn nhất cử nhất động của người kia một cách bệnh hoạn. Thế nhưng điều hắn không ngờ đến chính là mối quan hệ của Dương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từng chút một khắc sâu vào tâm trí điên dại của hắn. Coi nằm mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy ánh mắt thâm tình đó của Dương Nhất Bác nhìn một người mà người đó lại không phải là hắn. Hắn hận Dương Nhất Bác bao nhiêu, càng hận người cướp Dương Nhất Bác rời khỏi tay hắn bấy nhiêu lần. Trong phút chốc, Dương Nhất Bác hiểu ra tất cả. Thì ra đến cuối cùng, mọi chuyện bất hạnh đến với Tiêu Chiến đều bắt đầu từ hắn. Những suy nghĩ miên man trong đầu hắn không ngừng tiếp nối nhau, tựa như con sóng ngầm dữ dội chuẩn bị ngôi lên mặt nước, tàn phá tất cả nơi mà nó đi qua. Dương Nhất Bác cười lại như không cười, trong lòng mờ mịt. Tiêu Chiến từ lúc quen biết hắn đã từng có giây phút nào an yên chưa? Hay mớ hỗn độn của hắn từ đầu đến cuối đều có một người thay hắn sắp xếp tất cả? Dụng tâm hay lời nói đầu môi của hắn đều là đời này muốn bảo vệ người kia chu toàn, nhưng kết quả thì sao? Vì cái gì cứ năm lần bảy lượt, vì hắn đến tính mạng cũng không cần. Hắn đáng sao? Dương Nhất Bác gần như phát điên, đấm mạnh một cái xuống ghế, không ngừng thở dốc. Lương Bằng ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy y giật mình một cái, sau đó giỏi nắm chặt tay Dương Nhất Bác. Các khớp ngón tay hắn đều đã rớm máu, vậy mà hắn lại như không có biểu hiện đau đớn nào. Nhất Bác, được rồi, Tiêu Chiến sẽ không sao đâu. Không sao đâu mà. Dừng một lúc, y lại nói tiếp, chuyện còn lại để anh thay cậu xử lý. Lương Bằng có nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra, cơn nóng giận vừa rồi thật ra không nằm trên người tên điên kia, mà chính là Dương Nhất Bác đang dằn vặt chính mình. Nếu là ngày trước, hắn nhất định sẽ bảo y tuyệt đối không để yên cho Chu Nhất. Nhưng mà một chữ Dương Nhất Bác cũng chưa từng nhắc đến tên khốn đó. Hắn cứ thế này, Lương Bằng mới thật sự bất an. Mọi thứ dần trở nên im lặng, dãy hành lang mất hút không một bóng người. Thứ duy nhất còn sót lại lúc này chỉ có tiếng thở hao gầy cùng ánh mắt mờ mịt của Dương Nhất Bác. Cứ thế hơn 3 giờ nặng nề trôi qua, Lương Bằng ngồi yên lặng bên cạnh Dương Nhất Bác, muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi, cuối cùng chỉ biết im lặng cắn chặt quai hàm. Cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật dần mở ra, Dương Nhất Bác thất thần đứng dậy, trong mắt tràn ngập hy vọng hỏi vị bác sĩ trước mặt hắn, anh ấy thế nào rồi? Vị bác sĩ trạc tứ tuần, nét mặt điềm đạm, từ tốn giải thích với Dương Nhất Bác. Phẫu thuật thành công, mặc dù trước đó đã có 2 lần rơi vào nguy kịch, chúng tôi xem như đã đưa cậu ấy từ cõi chết trở về. Còn lại phải xem ý chí của cậu ta thế nào. Trong vòng 3 tiếng đã có 2 lần nguy kịch, lời này có lý sao? Sắc mặt Lương Bằng trắng bệch, không còn một chút máu nào. Y lặng người, không nói nổi một lời. Bây giờ y mới hiểu thương thế của Tiêu Chiến nghiêm trọng đến mức nào, phải tuyệt vọng đau khổ ra sao. Dương Nhất Bác mới bày ra bộ dạng lạnh người đó. Giờ phút này y hiểu hết cả rồi. Ánh mắt Dương Nhất Bác trầm ổn lạ thường, giống như dù trời có thật sự sập xuống hắn cũng không màng đến. Một lời kiên định nói với vị bác sĩ, bằng mọi cách, dù là phương pháp gì, tốn bao nhiêu tiền, xin ông nhất định phải cứu sống anh ấy. Vị bác sĩ đặt tay lên vai Dương Nhất Bác, ánh mắt dường như thoáng chút do dự, giống như không thể nói được điều gì chắc chắn. Cuối cùng chỉ nghe ông nhẹ giọng trả lời, được, chúng tôi sẽ gắng hết sức. Dương Nhất Bác thẫn thờ nhìn theo bóng đoàn người áo trắng khuất dần cuối dãy hành lang, tầm mắt có chút mờ mịt không rõ ràng. Giờ phút này cái gì hắn cũng không nghe thấy nữa. Hắn kiệt sức gục xuống sàn, ý thức cuối cùng còn sót lại đã không còn nữa. Mùa đông năm ấy, Tiêu Chiến bước vào cuộc đời Dương Nhất Bác, mọi thứ ngỡ như dễ ra trước mắt hắn, sắc màu rực rỡ nhất. Nhưng chính lần đó hắn dần dần nhận ra, rốt cuộc gặp gỡ Tiêu Chiến với người kia là hạnh phúc hay bất hạnh. Hắn bắt đầu sợ hãi, bởi vì trong đầu hắn câu trả lời kia đã quá rõ ràng. Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, tin tức về Dương Nhất Bác xuất hiện tràn lan trên mạng, nhiều nguồn tin không chính thống đưa tin sai lệch. Mọi chuyện dần đi xa đến giới hạn dường như sắp không thể cứu vãn được nữa. Dương Nhất Bác ôm chặt một người đàn ông, người bê bết máu. Cô gái vạch trần Dương Nhất Bác trong buổi ký tặng sách vì không chịu được đả kích dẫn đến tự sát. Anh trai cô gái thay em mình trả thù kẻ phản bội. Hàng loạt tin tức tiêu cực xoay quanh Dương Nhất Bác, duy chỉ có một nguồn tin từ lúc xuất hiện đã gây nên một cơn dư luận dữ dội. Đó là người đàn ông đỡ một dao thay Dương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến, mỹ nam của phòng trà Thanh Tâm. Lương Bằng nghe qua thật sự đã thất kinh hồn vía. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mới thấy dư luận đáng sợ như thế nào, nó có thể giết người mà không cần tốn một chút sức lực. Làn sóng phản đối Dương Nhất Bác ngày càng dữ dội. Qua chuyện lần này, dù người yêu thương hắn nhiều đến mấy cũng không thể không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn sau này. Lúc Dương Nhất Bác tỉnh lại, hắn mơ hồ thấy Lương Bằng ngồi bên cạnh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong lòng có chút xót xa. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể tìm được một người bằng hữu thứ hai như Lương Bằng. Đột nhiên cơn đau dạ dày truyền đến ổ bụng, Dương Nhất Bác con người chịu đựng. Vậy mà lúc này lại mơ hồ nhớ đến bát cháo nóng hổi Tiêu Chiến lúc hắn ăn lúc phát bệnh. Hắn nhíu mày, cắn chặt răng, lòng như có hàng vạn vết dao đâm xuyên qua, đau đến tê dại. Căn phòng trắng tinh, sọc vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hắn đưa mắt nhìn xuống tay, dịch truyền chậm chậm mang thứ nước chết tiệt kia đi vào trong thân thể hắn. Trong lòng mờ mịt như gió cát sa mạc, đau đớn lẫn lộn mơ hồ. Mở mắt nhắm mắt như đã trải qua một đời. Dương Nhất Bác cuộn mình chật vật trên giường, hình ảnh Tiêu Chiến toàn thân đầy máu nằm trong lòng hắn giữa trời tuyết của đêm hôm đó dần hiện ra trước mắt. Đột nhiên lòng ngực quặn lên một cơn đau nhói, không kiểm soát được hành động, dịch truyền lập tức bị hắn nhấc ra không thương tiếc. Vết kim nơi cổ tay nhất thời chịu đả kích cứ không ngừng chảy máu. Dương Nhất Bác khó khăn bước xuống giường, thân thể vẫn còn yếu, một khắc sau không trụ vững liền ngã quỵ ngay lập tức. Lương Bằng bên cạnh bị Dương Nhất Bác làm thất kinh hồn vía, lúc ý thức được đã thấy dưới sàn nhà khắp nơi đều dương dãy máu. Dương Nhất Bác nhìn Lương Bằng, đáy mắt trống rỗng, mờ mịt nói với y: "Đưa em đi gặp Tiêu Chiến." Y vội vã đỡ lấy cánh tay của hắn, vội vàng trấn an: "Bình tĩnh lại đi Nhất Bác, Tiêu Chiến đang nằm ở phòng cách ly, cậu thế này còn đi đâu được?" Dương Nhất Bác không để ý lời Lương Bằng, một lần nữa lặp lại: "Đưa em đi gặp Tiêu Chiến." Biết không thể khuyên Dương Nhất Bác lúc này, Lương Bằng đành phải chiều theo ý hắn: "Được, được, tôi dìu cậu đi, đừng làm loạn nữa." Thời khắc Dương Nhất Bác đứng lặng trước phòng bệnh của Tiêu Chiến, nơi ổ bụng phát sinh từng trận đau đớn kịch liệt. Vì cái gì ngay lúc này một chút hắn cũng không cảm thấy đau. Xuyên qua tấm kính phòng bệnh, khắp người Tiêu Chiến chằng chịt thiết bị y tế, ống thở, nhìn thế nào cũng không khỏi xót xa. Vậy mà người nằm yên trên giường, nét mặt an yên, giống như đang ngủ say. Dương Nhất Bác thẫn thờ một lúc, trong lòng lại nghĩ lung tung: vì sao cùng là phía sau một tấm kính, cùng một người, tại sao lại khác nhau nhiều đến vậy? Dương Nhất Bác mơ hồ nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Tiêu Chiến phía sau tấm kính nhà bếp, miệt mài làm công việc anh yêu thích. So với người nằm yên bất động trước mắt hắn lúc này, tim hắn rõ ràng có ai đó dùng hết sức bóp nghẹn, đau đớn tận cùng. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt từ chân lên đến đỉnh đầu, rồi lại chậm rãi từ đầu xuống đến chân, từng chút một đem thân ảnh người kia khắc sâu nơi đáy mắt. Một lúc lâu sau, Dương Nhất Bác đặt tay lên kính, mơ hồ khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, chậm chậm cảm nhận nơi ngực người kia từng tiếng thở phập phồng. Lòng hắn lúc này giống như một đứa trẻ vô tâm vô phế mà nghĩ rằng chỉ cần cố chấp tin rằng lòng ngực người hắn thương còn đều đặn dỗ về liền sẽ không sao cả. Một giờ đồng hồ trôi qua, Dương Nhất Bác cứ đứng lặng nhìn người bên trong phòng bệnh, chân đường bằng chống đỡ bên cạnh hắn sắp mỏi rã rời. Vì cái gì một chút động tĩnh của Dương Nhất Bác cũng không có, y nhìn thế nào cũng thấy không đành lòng. Đột nhiên người hộ lý bên cạnh Tiêu Chiến bất thình lình đứng dậy, ánh mắt thất thần không thể giấu đi. Dương Nhất Bác từng học y, chỉ cần một chút động thái người bên trong thay đổi, hắn liền nhận ra có điều bất thường. Dương Nhất Bác thất thần nhìn vào màn hình điện tâm đồ đều đặn lên xuống, bất ngờ chạy dài một đường thẳng tắp.